Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 616. Phong thần, đầy ắp Chu Tiên kiếm ý một kiếm vung xuống, thiên địa tới hung ý sát phạt để cho thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. Bị miễn cưỡng tước đoạt sắc, tiếng rít chói tai chung, này hơn ngàn cái ác đọa độc hóa thành bụi bậm. Cho dù là sống nhờ với chân thực cùng hư ảo thế giới bọn họ, như cũ không cách nào chống đỡ Chu Tiên kiếm ý uy lực kinh khủng. Một kiếm san bằng những thứ này ác đọa độc. Bạch Mi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạc ở trên trời chiếc kia tử vòng xoáy màu đen thượng. Giống như là cảm nhận được Bạch Mi nhìn chăm chú, chiếc kia không ngừng chậm chạp xoay tròn vòng xoáy đột nhiên co rụt lại. Tử tia chớp màu đen bắt đầu xuất hiện ở vòng xoáy chung quanh. Yên lặng nhìn chăm chú một hồi vòng xoáy, Bạch Mi cũng không có động tác. Lúc này hắn sự chú ý đều tập trung ở sải bước hướng lên bước vào Lưu Triệt trên người. Một bước một gõ, nước chảy mây trôi. Bạch Mi không biết Lưu Triệt là bỏ ra như thế nào giá đổi lấy bây giờ ung dung thoải mái. Nhưng là rõ ràng phong thần trên đường phải trải qua cái gì Bạch Mi rất rõ. Lưu Triệt đang ở từng điểm mất đi hắn thân là nhân. Tối bảo vật quý giá, phong thần đường đi càng xa, Lưu Triệt liền bộc phát giống như là một cái thần, mà không phải nhân. Nguyên thần trên 13 đạo những ràng buộc còn dư lại cuối cùng 3 đạo. Mà Lưu Triệt phong thần đường cũng đã đi qua 9.996 cấp. Chỉ còn lại cuối cùng 3 đạo nấc thang, liền có thể đại công cáo thành, trở thành một giới thần. Ngón tay khẽ run, lần nữa vỡ nát một đạo những ràng buộc. Lưu Triệt khóe mắt khẽ động, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi thấp. Còn lại cuối cùng 2 cấp Lưu Triệt, lần này đoán ta thiếu ngươi đứng ở giữa không trung. Bạch Mi yên lặng nhìn khí tức càng phát ra dâng cao Lưu Triệt. Đã hoàn toàn leo lên phong thần tế đàn Lưu Triệt, mặt vô biểu tình, không nhìn ra một chút vui vẻ hoặc là thành công mừng rỡ. Hoặc có lẽ là, vào giờ phút này Lưu Triệt cũng sẽ không bao giờ nắm giữ như vậy tâm tình, dứt bỏ chính mình thất tình lục dục, đổi lấy tuyệt đối lý trí. Phương pháp này, Bạch Mi cũng đã biết, giống như là hắn từng dùng qua hùng phách thiên hạ như thế. Nhưng là Bạch Mi pháp môn chẳng qua là tạm thời che đậy thất tình lục dục, mà Lưu Triệt chính là triệt để đem này thất tình lục dục từ chính mình trong nguyên thần bỏ đi, lấy làm cho mình nguyên thần trở nên bộc phát tinh khiết thấu triệt, đến gần thiên đạo chi cảnh giới, đổi lấy càng đại lực lượng, chịu đựng càng nhiều chúng sinh ý niệm. 9.999 cấp nấc thang, Lưu Triệt đã đem chính mình thất tình lục dục vĩnh viễn lưu ở phía trên. Hoàn thành phong thần Lưu Triệt, một đôi mắt lãnh đạm tỉnh táo, không nhìn ra một vài người loại nên hữu tình tự, lạnh giá giống như là một tảng đá, đứng lặng yên ở tế đàn chóp đỉnh, đã hoàn toàn dứt bỏ thất tình lục dục hắn, đang tiếp thụ đến toàn bộ địa ương giới chúng sinh ý nguyện. Có chút giang hai cánh tay, Lưu Triệt trên người một bộ đắt tiền nhũng giày tôn bào từ từ hiện lên. Một quả cửu thải lưu ly quan miện cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của Lưu Triệt. Theo những thứ này ra miện vật xuất hiện, Lưu Triệt khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền đạt tới tạo hóa cảnh giới. Mà vào lúc này, một viên lóe lên vô tận cửu thải tôn quý huy hoàng to lớn tim từ từ hiện lên đỉnh đầu của Lưu Triệt. Cực hạn ánh sáng rực rỡ nở rộ, này cái tim chậm rãi hòa tan, hóa thành trong suốt lưu ly chất lỏng dung nhập vào Lưu Triệt trong cơ thể. Có thần tâm gia trì, Lưu Triệt thậm chí có thể so với Bạch Mi càng hữu hiệu điều động địa ương giới đại đạo tiến hành ngự sử, làm hết thảy đều dần dần sau khi hoàn thành. Lưu Triệt nơi mi tâm một quả màu vàng nhạt chữ cổ bắt đầu lóe lên. Chỉ bất quá này cái chữ cổ mặc dù ấn với Lưu Triệt mi tâm, nhưng lại một cái mơ hồ không rõ. không cách nào hiển hiện ra chân chính bộ dáng. Chú ý tới một màn này, Bạch Mi tâm lý minh bạch. Tiếp theo chính là chuyện hắn giơ tay ném một cái, cầm trong tay bao quanh Chu Tiên kiếm ý trường kiếm đầu nhập chiếc kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Bạch Mi phi thân đi tới phong thần tế đàn chóp đỉnh, nắm lên trước mắt mặt vô biểu tình Lưu Triệt. Ánh mắt của Bạch Mi động một cái, ngay sau đó mở miệng to lớn, liệu giọng nói của Lượng trong nháy mắt vang dội Bắc Lĩnh, Trung Nguyên, Đông Hải, Nam Thùy, Tây Lăng, thậm chí còn địa ương giới mỗi một xó xỉnh. Bản tôn nay sắc phong Lưu Triệt cho ta địa ương giới thần trưởng bốn mùa vạn vật, ngự nhận nguyệt núi đồi, hưởng thiên địa chi thọ, được vạn thế tôn sư mệnh thành. Bạch Mi du dương thanh âm hùng hậu vang dội địa ương giới sau khi Lưu Triệt mi tâm một mực không cách nào dẹp yên vững chắc xuống, kim sắc văn tự rốt cuộc hiển hiện ra bản dạng thần, hoàn toàn trở thành giới thần chi sau. Lưu Triệt trên người bắt đầu tự nhiên làm theo tản mát ra một cổ vô cùng tôn quý, trên hết quỳ lạy khí tức. Lưu Triệt nên thấy như thế nào? Nhìn nhẹ nhàng lơ lửng Lưu Triệt, Bạch Mi hỏi, cúi đầu nhìn một chút hai tay mình. Lưu Triệt lạnh giá bình tĩnh trên mặt như cũ không có phân nửa tâm tình. Tạo hóa cấp chiến lực, bây giờ ta có thể lắng nghe địa ương giới thật sự có sinh linh ý niệm cùng tâm thần, đồng thời cũng có thể tùy ý thao túng địa ương giới đại đạo. Bất quá điều khiển địa ương giới di động còn phải cần một khoảng thời gian. Ta thần khu còn không có hoàn toàn tố thành, không cách nào chân chính liên tiếp toàn bộ địa ương giới. Chờ đến thần khu sau khi hoàn thành, ta liền có thể thử ngự sử địa ương giới di động. Nghe Lưu Triệt không mang theo một chút ngữ khí cơ giới thức trả lời, Bạch Mi nhếch miệng, tốt lắm, ngươi bây giờ toàn lực hoàn thành thần khu tạo nên, có bất kỳ nhu cầu tùy thời báo cho ta biết. Nghe xong Bạch Mi phân phó, Lưu Triệt gật đầu một cái, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hội tụ lực lượng hoàn thành thần khu tạo nên. Lưu Triệt thành công trở thành giới thần, mặc dù mất đi thân là tình cảm ý nghĩ cùng cảm tình, nhưng tóm lại là để cho địa ương giới nhiều nhất trọng ổn định bảo đảm. Lưu Triệt bắt đầu tạo nên thần khu, Bạch Mi nhìn một hồi, liền cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng khi Bạch Mi quay đầu thời điểm, phong thần tế đàn trên bậc thang, một ít vụn vặt trong suốt vật chất rơi vào Bạch Mi tầm mắt. Những thứ này là trong mắt lóe lên một tia hiểu ra thần sắc. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang rời đi Bắc Lĩnh. Đại Hán Thế Tông trải qua 100 năm ở Đại Hán lần nữa phục quốc sau năm thứ 100. Hán Vũ Đế Lưu Triệt thành công biến hóa cửu ngũ chi tôn là cửu cửu chí tôn, tiếp nối nhân hoàng, giới thần lưỡng trọng chí tôn thân phận. Trong lúc nhất thời Đại Hán quốc vận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cửu Châu bên trong vô số bình dân bách tính trong nhà cũng cung thượng Lưu Triệt thần tượng. Ngày đó Bạch Mi vang vọng giọng nói của địa ương giới, đã để cho những người phàm tục này thật sâu tin tưởng Lưu Triệt phong thần sự thật, hữu thiên hạ trăm họ cung phụng. Lưu Triệt thần khu nhất thời ngưng tụ càng thuận lợi. Thần vốn là chúng sinh nguyện lực tố thành một loại tồn tại. Lưu Triệt đầu tiên là đi phong thần đường, tụ thần tâm, sau khi lại được Bạch Mi sắc phong, kế thần vị, bây giờ hơn nữa này vô số dân chúng cung phụng quỳ lạy. Lưu Triệt một khi thành công tố thành thân thể, đến thời điểm tam vị nhất thể, Lưu Triệt liền là chân chân chính chính nhất giới thần, hoàn toàn có thể thay thế Bạch Mi thủ hộ địa ương giới, thậm chí lái địa ương giới rời đến càng an toàn phương, không nữa bị mơ ước bảo thuyền người bên ngoài tìm tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.